quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Chương 102 Dụ Vĩnh Thanh điên rồi. Dụ Vĩnh Thanh phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng nháy mắt sụp đổ. Sắc mặt cũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Người nói cái gì? Cái gì kêu hắn lại đã trở lại? Ta như thế nào biết? Duật tiên sinh chính là nói như vậy, tiệc rượu chủ nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Dụ Vĩnh Thanh ở trong giới vẫn luôn bị đánh giá rất cao. Rất nhiều người đều nói hắn dẫn người tinh tế ôn nhu. Trong xương cốt liền yêu nhã săn sóc, ngay từ đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy. Nhưng ở gặp qua Duật Cửu Âm lúc sau, liền thấy thế nào Dụ Vĩnh Thanh như thế nào cảm thấy biệt nữ. Ở hơn nữa hắn hiện tại thần thái, liền càng cảm thấy đến Dụ Vĩnh Thanh không phóng khoáng. Quả nhiên khí chất này ngoạn ý không phải thay đổi giữa chừng là có thể đủ bồi dưỡng. Tiệc rượu chủ nhân sớm chút năm liền nghe qua Dụ Vĩnh Thanh thanh danh. Phía trước còn chưa tin, hiện tại xem ra, đích xác có vài phần vô lại bộ dáng, nhưng mà Dụ Vĩnh Thanh lại không tiếp thu hắn có lệ giống nhau đối thoại. Liều mạng giữ chặt hắn cổ áo lay động, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu hắn lại phải về tới, ngươi điên rồi sao, ta muốn kêu bảo an, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không nói rõ, đừng nghĩ đi, mau. Mau đem bọn họ kéo ra, người chung quanh thấy tình huống không đúng. Chạy nhanh xuống dưới đem hai người tách ra. Dụ Vĩnh Thanh một cái không đứng vững, trực tiếp bị người đẩy đến trên mặt đất. Tiếp theo hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình đều làm cái gì. Nhưng thời gian đã muộn, người chung quanh đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Dụ gia có như vậy cũng là gia môn bất hạnh ta, nhưng thật ra cảm thấy hắn cái này thần thái thực kỳ quặc, là thứ gì phải về tới sẽ làm hắn kinh hoàng thất thố thành như vậy? Chẳng lẽ là làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm? Duật tiên sinh nói có thể hay không cùng năm đó Dụ Vĩnh Thanh xảy ra chuyện nhi có quan hệ a? Ta nhớ rõ lúc ấy bọn họ thỉnh một cái thiên sư. Sau đó mới đem người chữa khỏi, nhưng làm việc nhi không phải với Hồng sao? Ta nghe người ta nói với Hồng bởi vì cái kia yêu vật bị thương. Cho nên từ kia lúc sau liền quy ẩn, ta xem chưa chắc. Phương diện này khẳng định còn có kỳ quặc, ngươi không biết sao, với Hồng mấy ngày hôm trước nằm viện, tâm suy, không biết còn có thể sống mấy năm ni hắn cái kia tôn tử a. Cũng sống không lâu, không phải đâu. Như vậy tàn nhẫn, ân, ta cùng với Hồng Nhi tử giao tình hào, nghe nói năm đó là với Hồng phản bội hắn bạn vong niên. Thu Dụ ra tiền, hại chết một cái mạng người mới cứu sống Dụ Vĩnh Thanh, nói như vậy. Ta thấy thế nào Duật tiên sinh cùng Dụ Vĩnh Thanh có điểm tương tự. Dụ ra năm đó còn ném quá một cái trưởng tử a. Đều là trong giới lão nhân. Có chút năm xưa lạn hạt kê chuyện này bla bla liền tất cả đều có thể viên lên. Dụ Vĩnh Thanh ngồi dưới đất càng nghe càng kinh hãi. Cuối cùng thế nhưng sinh ra một cổ lửa giận. Hận không thể đem những người này đều giết. Tựa như năm đó hắn ăn luôn cái kia hầu gái. Nhớ lại lúc trước uống người huyết thời điểm khoái cảm. Dụ Vĩnh Thanh nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt liền trở nên không thích hợp lên. Cái loại này thị huyết khát vọng lại một lần dâng lên. Hắn đột nhiên đứng dậy vọt tới khoảng cách hắn gần nhất người trước mặt. Một ngụm liền phải cắn cổ hắn. Ngọa tào, Dụ Vĩnh Thanh không phải phát bệnh đi. Người nọ cũng là cái thân thể khỏe mạnh. Sự phát đột nhiên không lập tức tránh thoát đi. Nhưng vẫn là đem Dụ Vĩnh Thanh từ chính mình trên người đẩy ra. Chỉ là trên cổ bị sinh cắn đi xuống một miếng thịt. Thật là điên rồi, mau đem hắn trói lại tới, nam nhân ồn ào, nhưng chính mình lại không dám thượng thủ, Dụ Vĩnh Thanh là thật sự không bình thường, ánh mắt hoàn toàn dại ra, khóe miệng còn không dừng chiêu động, để cho người cảm thấy ghê tởm, vẫn là hắn cái kia nuốt động tác, không sai, Dụ Vĩnh Thanh đem phía trước từ nam nhân trên cổ cắn xuống dưới thịt cấp ăn xong đi. Tiệc rượu nhân tâm tức khắc tất cả đều sinh ra một cổ hàn ý. Có nhát gan, càng là trực tiếp liền hướng ngoài cửa chạy. quá dọa người, này Dụ Vĩnh Thanh sẽ không thật là cái gì quái vật đi. May mắn tiệc rượu chủ nhân còn tính chu đáo. Ngoài cửa mang theo điện côn bảo an thực mau liền tiến vào đem Dụ Vĩnh Thanh trói chặt. Lúc này đây, hắn không lại cấp Dụ Gia Lưu mặt mũi, mà là trực tiếp đem Dụ Vĩnh Thanh đưa vào cảnh sát cục. Đương nhiên cục cảnh sát đối với loại này án tử là sẽ không tiếp nhận. Cơ hồ ở lập án giây tiếp theo, Dụ Vĩnh Thanh đã bị chuyển tới đặc án tổ Dung Tình trong tay. Trương Nghiêu Ôn Hòa Thiên phụ trách lại đây lãnh người. Đang xem thấy Dụ Vĩnh Thanh nháy mắt, hai người đều sửng sốt một chút, người có cảm thấy hay không thứ này có điểm giống Duật Ca. Trương Nghiêu nghĩ sao nói vậy, Dễ Thiên chạy nhanh hồ hắn một cái tát, đừng bẩn thỉu Duật Ca, cũng không sợ Dung tổ chiếu ngươi. Nhưng chờ xem xong án từ lúc sau, Trương Nghiêu nhịn không được cũng tưởng chính mình chiếu chính mình. Ngọa tào, như thế nào là hắn a? Câu lưu trong phòng một đống người, thượng nào tìm trống không đi, không được cùng cái kia xà nam nhốt ở cùng nhau, dù sao đều là một đường mặt hàng, Dễ Thiên nhưng thật ra nghĩ thoáng. Cảm thấy đều là vương bát đàn, đặt ở nào không phải phóng. Cùng lúc đó, bọn họ cấp Minh Dục đã phát cái tin tức, kêu Minh Dục trước tiên chuẩn bị, đi Dụ Gia lục ghi chép, không quan tâm bọn họ tổ ngầm thấy thế nào Dụ Gia. Nhưng là bên ngoài thượng Dụ Vĩnh Thanh vẫn là Dụ Gia tiểu thiếu gia. Lưu trình cần thiết phải đi một lần, nhưng mà đặc án tổ kia đầu, thu được tin tức đi Dụ Gia lại không phải Minh Dục, mà là Duật Cửu Amani, này sống không quan tâm, quay đầu lại Dụ Vĩnh Thanh đã trở lại cũng không cần các ngươi thầm Amani chờ ta cùng Dung Dung. Trở về lại nói, không phải Duật Ca, người như vậy vãn qua đi không tốt lắm đâu. Như thế nào không hảo đâu. Duật Cửu Âm cười đến vui vẻ. Ta còn phải cho bọn hắn một kinh hỉ, nói xong. Duật Cửu Âm dựa vào Dung Tình bên tai lặng lẽ hỏi hắn. Có nghĩ xem trọng xem tiểu tỷ tỷ. Dung Tình quay đầu nhìn một hồi. Tức khắc minh bạch Duật Cửu Âm ý tứ. Lúc trước Duật Cửu Âm là dùng Duật Trầm Bích thân phận. Hiện tại hắn phải về Dụ Gia hù dọa Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan. Tự nhiên vẫn là dùng Duật Trầm Bích thân phận càng thêm thích hợp. Như vậy tưởng tượng, Dung Tình phối hợp gật gật đầu. Ta tìm người cho ngươi lấy quần áo, muốn đẹp nhất. Duật Cửu Âm cười đến câu nhân, nhưng đáy mắt lại toàn là lạnh lẽo. Năm đó hắn đi Dụ Gia chính là tiểu tâm cẩn thận. Rất sợ có một chút chậm trễ, làm Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan thất vọng, mà hôm nay hắn cũng đồng dạng trịnh trọng. Thậm chí còn muốn ăn diện lộng lẫy, cũng không vì khác, chỉ vì chính mình đòi lại cái công đạo. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình này đâu đang chuẩn bị hướng Dụ Gia đi. Nhưng Dụ Gia bên kia cũng loạn thành một đoàn, trước mắt đã là đêm khuya, nhưng Dụ Gia nhà cũ lại là đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh, Dụ Minh Vĩ nghe trong điện thoại thuộc hạ đưa tin, ánh mắt âm trầm vào nước. Tóm lại thiếu gia hiện tại đã bị cảnh sát cục kia đầu mang đi. Chúng ta liên hệ hai lần, cũng tưởng phái luật sư câu thông, nhưng bên kia thái độ thập phần cường ngạnh, hoàn toàn cự tuyệt ta đã biết. Người bên kia tiếp tục đi tra, nhất định phải hỏi ra tới Vĩnh Thanh là bị đưa tới chạy đi đâu. Dư lại ta này đầu tới hỏi một chút. Dụ Minh Vĩ cắt đứt điện thoại. Tiếp theo liền phiên nổi lên điện thoại bồn. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, ngày thường cơ hồ 24 giờ có thể liên hệ thượng bằng hữu. Liền tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ, thế nhưng toàn bộ mất đi tung tích, này giúp nhát gan sợ phiền phức đầu tường thảo Thẩm Thiên Lan ở bên cạnh nghe. Hung hăng mà mắng một câu, tức giận đến quá sức, Dụ Minh Vĩ cũng đồng dạng sinh khí, nhưng là hắn so Thẩm Thiên Lan hơi chút bình tĩnh một ít. Hắn do dự sau một lúc lâu, quyết định đánh cấp một cái không thế nào thường liên hệ người. Người này ở hệ thống địa vị rất cao, nhưng dù vậy, Dụ Minh Vĩ cũng không sợ hắn mặc kệ chính mình, bởi vì hắn thiếu chính mình một cái rất lớn nhân tình. Bởi vậy, Dụ Minh Vĩ tin tưởng, chỉ cần chính mình cái này điện thoại bắt qua đi, hắn liền nhất định sẽ chuyển được. Quả nhiên, điện thoại chỉ nghĩ hai tiếng liền chuyển được. nhưng là đối diện người nhưng vẫn không nói chuyện. Gần nhất thế nào? Dụ Minh Vĩ bắt đầu hàn huyên, nhưng mà đối diện người ở trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Lại không có đáp lại hắn hàn huyên, mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Ta biết ngươi tìm ta chuyện gì, không cần vòng vo, cho nên Vĩnh Thanh hiện tại ở đâu? Ta tìm ai có thể đem hắn mang về tới? Không có khả năng mang về tới. Đừng nghĩ, người nọ một câu liền đem Dụ Vĩnh Thanh sở hữu đường lui đóng đinh. Sao có thể, hiện tại còn muốn cái kia bộ môn là không có cách nào khơi thông. Đặc án tổ, nghe qua sao, cái gì, đó là làm gì, Dụ Minh Vĩ là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ. Chuyên môn phụ trách đặc thù loại án kiện, Dụ Vĩnh Thanh hư hư thực thực biến thành cương thi ăn thịt người chính là bọn họ tổ quản hạt phạm vi. Cùng thị cục mặt khác bộ môn không giống nhau, đặc án tổ địa vị thập phần siêu nhiên, trừ phi là trên cùng vị kia, nếu không ai cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh bọn họ kia cũng không thể tùy tiện vu hãm người. Khác, Vĩnh Thanh ngươi cũng là gặp qua, đứa nhỏ này căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này a. Bên cạnh Thẩm Thiên Lan thấy Dụ Minh Vĩ nửa ngày không nói lời nào, chạy nhanh cắm một câu. Ý đồ đánh cảm tình bài, nhưng đối diện người hoàn toàn không dao động, này không phải các ngươi nói Dụ Vĩnh Thanh như thế nào ngoan ngoãn. Hắn là có thể bị thả ra, hắn hiện tại là phạm vào chuyện này bị áp đi vào, ngừng một hồi. Người nọ tựa hồ thực do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, kỳ thật đặc án tổ tổ trưởng chính là Dung gia Dung Tình. Hắn sớm tại hơn nửa năm trước liền bắt đầu theo dõi nhà các ngươi. Cho nên ta là không rõ các ngươi vì cái gì sẽ làm Dụ Vĩnh Thanh chủ động hướng hắn bên người thấu. Không biết nhân gia đang chờ bắt ngươi bím tóc sao? Ý của ngươi là, đều là người thông minh. Dụ Minh Vĩ tức khắc minh bạch người nọ lời nói ám chỉ. Phía trước Dung gia chèn ép không phải vô duyên vô cớ, mà là cố ý dẫn bọn họ tới cửa, nhưng không oán không tù Dung Tình đồ cái gì. Có thể hay không là bởi vì hắn, Thẩm Thiên Lan tức khắc nghĩ tới cái gì, mà Dụ Minh Vĩ cũng lập tức phản ứng lại đây. Dung Tình điên rồi sao? Là các ngươi điên rồi, ngươi khả năng không biết Duật Cửu Âm hiện tại ở trong giới địa vị. Đến hắn được thiên hạ ngươi nghe qua sao? Từ Dung Tình cùng hắn ở bên nhau lúc sau, Dung ra giá trị con người, không chỉ có riêng là nước lên thì thuyền lên. Duật Cửu Âm hai nhà cửa hàng, đi qua người đều nói sẽ chiêu tài, người minh bạch là có ý tứ gì sao? Không có khả năng, Dụ Minh Vĩ trực tiếp phủ nhận người nọ cách nói. Duật Cửu Âm mệnh là hắn tận mắt nhìn thấy đổi, đã trả lại cho Dụ Vĩnh Thanh. Hắn hiện tại chính là cái dơ bẩn yêu vật, tồn tại đều là kéo dài hơi tàn, sao có thể còn sẽ bị thiên đạo chiếu cố? Nhưng người nọ lại trực tiếp hạ kết luận. Có thể hay không có thể hiện thực như thế, người nếu là thật đắc tội Duật Cửu Âm, Dung Tình chiếu ngươi xuống tay đều là tiểu nhân, mấu chốt ta nghe được tin tức có thể so đắc tội càng khoa trương. Có thể nói này đó, đều là xem ở lúc trước nhân tình, về sau không cần ở tìm ta, ta miếu tiểu chiêu đãi không được ngài loại này đại thân. Càng sợ đắc tội Dung Thiếu, nói xong, người nọ liền cắt đứt điện thoại. Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan liếc nhau, bản năng cảm giác được không tốt. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến hầu gái thét chói tai. Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan nghe thấy chạy nhanh hướng huyền quan chạy đi đâu. Lại thấy mở rộng trước đại môn đứng một hình bóng quen thuộc. Vũ mị xinh đẹp mặt mày so với 4 năm trước còn muốn câu nhân tâm hồn. Cũng chỉ như vậy đứng, liền hoảng đến người không rời được mắt. Duật Trầm Bích, hết chương.